Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 79, chương 77, quan mới sơ nhậm chức. Ra hậu viện, Đỗ Cấu gãi đầu, có chút không hiểu, không biết hôm nay lão cha thế nào, làm sao lại đột nhiên mang đến trước khi lúc tiểu trắc nghiệm. Suy nghĩ một chút hắn còn sợ, người tốt. Này muốn là không phải hắn vẫn có chút căn cơ, ngày hôm nay sợ rằng phải ai huấn. Suy nghĩ hồi lâu không suy nghĩ ra, Đỗ Cấu dứt khoát liền không muốn. Ngược lại hắn là lão cha thử con trai, không cần lý do, lắc đầu một cái, đi tới tiền viện, hỏi nhiều người, rốt cuộc tìm được hột đào, phát ra còn hạ lạnh, ấm hạ nằm nhàn mở ra. Phải nói Đỗ phủ bên trong ai tiêu sái nhất, vậy thì khẳng định không phải là hột đào Mạc Trúc, vị này ở Đỗ phủ đó thật đúng là tiểu bá vương cấp bậc. Ngày ngày đói ăn, mệt nhọc ngủ, nóng dưới tàng cây hóng mát, lạnh có người phục vụ, coi như là nhàm chán đều có người cho giải buồn. Này trong phủ, ngoại trừ La Bình Đường, Tôn Đạo Trưởng cùng Đỗ Cấu cha mẹ, sẽ không có người có thể quản được rồi nàng. Ngay cả Đỗ Cấu cũng không được. Dù sao vị này võ lực lại là yêu nghiệt rồi nhiều chút. Đỗ Cấu có bóng ma trong lòng a. Đứng ở đằng xa trù trừ chốc lát, Đỗ Cấu hít một hơi thật sâu, lúc này mới dám lên trước. Phải nói Đỗ Cấu lá gan cũng không nhỏ, nhưng là liền đối với loại này vô lý nhị lăng tử, bất luận kẻ nào cũng sẽ nghĩ lại sau đó làm. Hột đào, Đỗ Cấu miên cưỡng sắp xếp vẻ mỉm cười, nhẹ giọng gọi kêu, bên kia, hột đào nghe có người gọi hắn, bản năng nhíu mày một cái, nhíu mũi chu mỏ một cái, như là rất bất mãn, quay đầu nhìn lại Đỗ Cấu, thấp giọng đáp một tiếng, a. Đỗ Cấu một mực quan sát hột đào, nhìn một cái hột đào biểu tình là hắn biết, vị này rất không thích ăn hột đào. Trong lòng Đỗ Cấu buồn cười, danh tự này để cho hắn lấy. Thật trùng hợp, hột đào, ngươi rất không thích ăn hột đào. Hột đào vốn tên là Hà Đào, người khác có thể phân biệt, nhưng là hột đào chính mình không biết. Cho nên, căn bản không biết mình tên đã bị Đỗ Cấu đổi. Nàng chỉ biết mình danh tự này bị kêu gần 20 năm. Nàng cho dù ghét hột đào, cũng không oán được Đỗ Cấu. Cho nên, cũng không trách Đỗ Cấu. Hột đào, không tốt, ăn. Trong lòng Đỗ Cấu vui một chút. Hột đào, đã như vậy, chúng ta làm một ước định. Từ nay về sau, ngươi nghe lời ta, ta cho ngươi tìm ăn ngon hột đào. Còn có còn lại rất nhiều ăn ngon. Như thế nào đây? Hột đào mặc dù trí lực thấp, nhưng chủ yếu biểu bây giờ nói chuyện bên trên, đang thính lực bên trên ngược lại tốt hơn không ít. Đơn giản trao đổi nàng đều có thể nghe hiểu. Dù sao sống 20 năm, nghe qua không ít lời nói, thường nghe thấy cũng có thể nhớ không ít. Quả nhiên, hột đào nghe một chút Đỗ Cấu có ăn ngon, đại con mắt nhất thời liền lạnh, trong mắt hơi híp, hì hì cười một tiếng. Được, hột đào, nghe lời, giải quyết. Đỗ Cấu tâm lý thở phào, đối hột đào ấn tượng cũng lần nữa thay đổi không ít. Thành như La Bình Đường từng nói, bây giờ hột đào chính là hài tử tân hình, chỉ cần hợp tánh rồi, rất dễ dụ. Đỗ Cấu biến ma thuật như vậy, bỗng nhiên móc ra một cái đào đưa cho hột đào hớn hở vui mừng nhận lấy, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu cũng càng phát ra ôn hòa. Vậy, đi, được, ngoặc kép, đường triều phần lớn hành chính nha môn gần như đều tập trung ở cung trước thành mặt trong hoàng. Thành, bí thư tỉnh cùng chư tác cục cũng giống vậy, bí thư tỉnh cùng chư tác cục nha môn sát nhau, lẫn nhau cách một con phố nhỏ. Bí thư tỉnh ở vào Thừa Thiên môn đường lớn lấy tây, sát bên Hàm Quang môn đường lớn. Bí thư tỉnh phía bắc là Ti Nông tự, phía nam là Trứ Tác cục cùng Ngự Sử Thai, mặt đông là bên phải Uy Vệ, mặt Tây là Ti Nông Tự Đồng Cò. Có thể nói, vị trí rất lúng túng. Nói cách khác, bí thư tỉnh phía trước là Tồn Lương, phía bên trái là Dưỡng Súc Sinh, bên phải là Làm An Ninh, phía sau còn có Bới Móc. Đỗ Cấu đi tới nơi này phụ cận lúc, cũng có thể cảm giác người ở đây so với những địa phương khác thiếu rất nhiều. Dù sao nơi này kỳ lạ quá nhiều, nhất là ngự sử thai những thứ kia Bới Móc, người bình thường thật đúng là không nghĩ tới gần nơi này. Dọc theo đường đi Đỗ Cấu đều tại cùng hột đào dài dòng. Nhưng tổng kết lại liền ba điểm, có thể yên lặng là tận lực không nói lời nào, có thể nói chuyện lúc tận lực không động thủ, nên lúc động thủ tận lực, đụng nhẹ. Hột đào dọc theo đường đi ngoan ngoãn cực kỳ, chính là một mực ở cúi đầu ăn đào, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Lần đầu nhậm chức liền mang theo một cái nữ tử, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Chỉ chốc lát, Đỗ Cấu liền đi tới Trứ Tác Cục, đem ấn tín giao cho người sai vặt. Người sai vặt sau khi kiểm tra qua, liền cung kính để cho Đỗ Cấu tiến vào. Bị một cái nha dịch dẫn, Đỗ Cấu trước là tìm được đến Tác Lang, cũng chính là Đỗ Cấu cấp trên. Trứ Tác Cục có hai cái đến Tác Lang, Đỗ Cấu muốn bái kiến là trông coi nhân sự cương kỷ đến Tác Lang, tên là Hứa Ngôn, là một cái nói năng thận trọng lão học cứu. Bởi vì có Lý Nhị chỉ ý, Hứa Ngôn đối Đỗ Cấu kéo dài nhậm chức một chuyện không nói gì, chỉ là đối Đỗ Cấu mang theo hột đào một chuyện rất có phê bình kín đáo. Bất quá ngại vì thân phận của Đỗ Cấu cũng không nói gì. Cùng Đỗ Cấu giao tiếp ấn tín, liền để cho Đỗ Cấu rời đi. Đỗ Cấu thực ra cũng biết, mang nữ tử nhậm chức ảnh hưởng không được, nhưng an toàn là số một. Đỗ Cấu cũng không muốn lại bị nhân ám toán. Về phần chút lưu ngôn phỉ ngữ, Đỗ Cấu không thèm để ý, chỉ cần không trước mặt mọi người bới móc là được. Tạm biệt Hứa Ngôn, Đỗ Cấu tìm được một vị khác đến Tác Lang. Vị này mới là Đỗ Cấu chân chính cấp trên. Bình thường nếu như có nhiệm vụ gì, đều là vị này phân phát cho Đỗ Cấu. Vị này đến Tác Lang tên là Khâu Cẩn, là một cái tính tình ôn hòa trung niên thư sinh. Hắn đối thái độ của Đỗ Cấu rất không tồi. Dù sao thân phận của Đỗ Cấu ở quan trường căn bản không phải là cái gì bí mật. Tiểu tiểu Trứ Tác Cục, căn bản không có ai dám trêu. Đỗ Cấu đối Khâu Cẩn cũng không có gì ngạo mạn, hết thảy đều là dựa theo lễ phép đến. Đúng mực, Khâu Cẩn đối thái độ của Đỗ Cấu cũng rất hài lòng. Dù sao nơi này hắn là lão đại, nếu như Đỗ Cấu huyên tân đoạt chủ, trên mặt hắn cũng khó nhìn. Đỗ Tá Lang, dựa theo thông lệ, mới nhậm chức Tá Lang, đều phải viết ít đồ, sau đó bí thư giám sẽ đích thân tra cứu. Đây cũng tính là đối quan mới một loại khảo hạch. Khâu Cẩn vừa dẫn Đỗ Cấu đi đến hắn công phòng, vừa nói, Đỗ Cấu thần sắc cứng lại, nghiêm túc hỏi, Khâu Lang, có thể có cái gì yêu cầu? Theo lệ mà nói, một loại không yêu cầu gì. Làm thơ cũng có thể, viết phú cũng được, viết sách thì tốt hơn. Bất quá, Đỗ Tá Lang người tất lại là không phải phàm nhân. Nghĩ đến, hay lại là nghiêm túc viết xong. Khâu Cẩn nói tùy ý, Đỗ Cấu lại nghe được lời thuyết minh. Đỗ Cấu còn thật không là người bình thường. Nếu như là một loại Tá Lang nhậm chức, phòng chừng có thể bị bí thư giám Ngụy Trinh tự mình nhìn một chút đã là vinh hạnh rồi. Nhưng là Đỗ Cấu, phòng chừng người xem không phải chỉ là Ngụy Trinh. Đỗ Cấu tâm lý minh bạch, toại đối Khâu Cẩn có chút thi lễ, ngỏ ý cảm ơn. Khâu Cẩn cười cười, không nhiều lời nữa. Không lâu lắm hai người liền đến công phòng. Trứ Tác Cục Trứ Tác Tá Lang giống vậy có hai người. Một người khác là ai Đỗ Cấu còn không thấy. Bất quá cái này công phòng là độc thuộc về hắn chính mình. Công phòng bên trong đã có giáo thư lang hai người, chính tự hai người, trưởng cố bốn người, Những thứ này đều là Đỗ Cầu lấy sau khi thủ hạ một phen sau khi giới thiệu. Đỗ Cấu cũng không tính chính thức nhậm chức, chứ Tác Cục Vô Tích sự nhắc tới rất dễ dàng. Bình thường chính là sao sao điển tịch, viết viết văn bia, tự văn cái gì, những thứ này còn cũng không cần Đỗ Cấu tự mình động bút. Trực tiếp giao cho giáo thư lang là được, bọn họ cũng đều muốn cướp, dù sao đây cũng là thành tích a. Đỗ Cấu dùng nửa ngày quen thuộc chữ tác giảm bớt hết thảy. Buổi trưa lúc về nhà, hắn mang theo mấy cái bài post, những thứ này đều là phân phát cho làm giảm bớt Vô Tích sự. Đỗ Cấu chọn nhiều chút trọng yếu, chuẩn bị lấy về tự mình làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.